Trời sinh cốt phú quý. Chương 55, cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit A Quýt DNTLTK. Chưa beta, tối sẽ chỉnh sửa lại. Xin thông cảm. Chương 55, Lệ Diễm một tay chống trán, khóe mắt liếc ra ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ, Lạc Bạch cỡ Iota Á Sigma viết thường lau mồ hôi trên lưng. Cậu ta dường như đã nghe lời y, đổ nước sạch lên khăn rồi lau mồ hôi và mùi trên người. Lệ Diễm hai mắt thâm trầm, chậm rãi lần hạt Phật, đọc đi đọc lại kinh Phật trong lòng. Trong lòng chợt lóe lên một chút kinh ngạc, bỗng nhiên bắn ra tưởng niệm. Những tưởng niệm đó không phải tưởng niệm đúng đắn. Hắn ngược lại sẽ không có những suy nghĩ cầm thú như vậy với một đứa trẻ vị thành niên. Kia là quen thuộc, đồ vật trông thấy vừa ý. Thế là muốn có được. Trước đây, những mong muốn tưởng niệm chỉ xuất hiện sau khi nhìn thấy một số dự án có giá trị phát triển, nhưng lần đầu tiên xuất hiện trên một người. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Lệ Diễm đang tự hỏi liệu giá trị của Lạc Bạch có cao hơn ý niệm mạnh nhất từng có trong hai kiếp cộng lại hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, nhất thời không thu được kết quả gì. Bởi vì Lạc Bạch không phải là dự án cần phát triển gấp. Giá trị của nó là không thể đo lường, lại không nên lấy giá trị để cân nhắc. Lạc Bạch mặc áo phông vào, mở cửa xe, ngồi vào, nghiêng người trước mặt Lệ Diễm. Nhìn, có mùi, có mồ hôi không? Vốn cho rằng Lệ Diễm sẽ không kiên nhẫn lại căm ghét đẩy cậu ra. Ai ngờ hắn vậy mà thật sự chậm chậm lại gần, chóp mũi đặt trên ngực cậu, vừa cúi đầu xuống, có thể nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp như hồ nước kia. Bên trong ẩn chứa ý tứ hàm xúc không rõ, mũi có thể ngửi được mùi của Lệ Diễm, mùi thuốc đông y cùng mùi đàn hương phảng phất quanh quần. Mùi vị nồng nặc không có lộn xộn bẩn thỉu, mà là sạch sẽ, cảm giác sạch sẽ. Lạc Bạch nuốt nước miếng một cái, không biết sao có chút khẩn trương. Cậu, đang làm gì đấy? Lệ Diễm cười nhẹ, ngửi mùi mồ hôi. Lạc Bạch cứng đờ, cậu ngửi ra không? Lệ Diễm giơ tay chỉ vào ngực Lạc Bạch, ở đây không có. Sau đó cúi xuống cổ cậu, ngửi hai lần nơi đó, nhẹ giọng nói, ở đây cũng không. Hắn muốn tiến xa hơn, suýt chút nữa dán vào trán Lạc Bạch. Lạc Bạch nhìn chằm chằm Lệ Diễm đang đến gần, đột nhiên nắm lấy vai của hắn, ngữ khí ngưng trọng mà trầm thống. Huynh đệ, cậu coi trọng tôi hả? Lệ Diễm sửng sốt một chút, nhìn về phía Lạc Bạch, nhếch miệng cười. Coi trọng, cậu nguyện ý? Lạc Bạch đau lòng. Tôi làm sao có thể nguyện ý? Nguyện ý chính là L Sigma viết thường A I L Upsilon ở Y. Lệ Diễm, xoa xoa thái dương lui ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Lệ Diễm thở dài, thấp đến mức không thể nghe thấy, trầm giọng nói, đùa thôi, đừng để ý, hắn là lão đầu kiếp trước kiếp này cộng lại trên trăm đến tuổi. Làm sao lại coi trọng một đứa trẻ? Lạc Bạch thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy Lệ Diễm đến quá gần, bầu không khí dần dần trở nên mập mờ. Kinh hãi nhất chính là cậu còn muốn hôn. Cầm thú, chấm, Bảo Ca làm sao có thể cầm thú như vậy? Lệ Bảo Bảo vẫn là tiểu tử, cho dù xinh đẹp thế nào, vẫn là nam nhân, nhàn khống cũng không thể không có tiết tháo. Mà, điều quan trọng nhất là đối với Lạc Bạch, trong tâm hồn cậu đã là một người trưởng thành, còn Lệ Diễm vẫn là một thiếu niên. Nếu cậu thực sự có một tình cảm không đáng có với Lệ Diễm, thì đâu khác gì một kẻ ấu dâm. Ấu, Lạc Bạch một tay che mắt, mím môi, trầm mặc tự trách. Phương lão phụ gõ cửa bên ngoài, vừa đi vào liền thấy bầu không khí ở ghế sau có chút kỳ quái. Liền nhìn về phía trợ lý, coi mình là trợ lý minh bạch toàn bộ quá trình. Hắn nói không hiểu, có thể là hai huynh đệ phát sinh mâu thuẫn. Phương lão phụ, hiện tại đi thôi. Lạc Bạch ngẩng đầu, đi thôi, xin nhờ ngài chỉ đường. Xe xuất phát đi về phía nhà máy đóng hộp hoa quả theo tuyến đường do Phương lão phụ chỉ định. Cái nắng như thiêu đốt, cả hai bên con đường đều là những vườn cây ăn trái uốn lượn lên núi. Từ chân núi đến những ngọn núi phía xa, bạt ngàn trĩu quả, đồng thời, Trung tâm Triển lãm Hiệp hội Doanh nghiệp Quả hành tỉnh Bình Hán đang tổ chức đấu giá quyền cung cấp trái cây cho các quận trong tỉnh. Bắt đầu từ Cam Ngọt huyện Võ Hữu, giới hạn dưới của giá được đặt ở mức khoảng 70 xu. Cân và giá sản lượng trung bình hàng năm trong năm đầu tiên được lấy làm giá khởi điểm. Sản lượng cam ngọt bình quân hàng năm của huyện Võ Hữu đạt khoảng 8.000 đến 10.000 tấn. Trung bình đạt 9.000 tấn. Giá khởi điểm khoảng 12 triệu đồng. Những người buôn bán hoa quả bình thường không thể mua được với mức giá này và chọn cách bỏ cuộc. Hầu như các chủ buôn trái cây tham gia đấu giá đều được mệnh danh là vua trái cây. Một số hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh cũng phối hợp tham gia đấu giá. Trong quá trình đấu thầu, mỗi lần làm mới giá đấu thầu, nhiều người xì xào, và hầu như họ đều giữ liên lạc với hội sở và ngân hàng để tránh bị cắt quỹ trong quá trình đấu thầu. Mọi người đều muốn biến tỉnh Bình Hán trở thành một loại trái cây nguyên thương đứng sau doanh nghiệp của họ, cung cấp nguồn trái cây ổn định. Vì vậy, những người có vốn đấu giá giơ biển không chớp mắt, nâng giá khởi điểm 12 triệu lên 23 triệu, tức là tăng lên 11 triệu. Vua trái cây của Đông Nam Á đã mua quyền cung cấp sản lượng cam ngọt hàng năm của huyện Võ Hữu trong ít nhất 10 năm với giá cao ngất trời là 23 triệu. Chiếm lấy ánh đèn sân khấu, các thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Nam Việt Quả Hành đang ngồi trong góc hẻo lánh, nhìn chằm chằm vào trận chiến nảy lửa của các doanh nhân lớn trước mặt. Run sợ trước giá cả tăng vọt. Điên thật, cái giá cao ngất trời này đủ để trang trải toàn bộ quận Võ Hữu trong 2 năm sản xuất cam ngọt. Đông Nam Á nhỏ bé nằm trong vùng nhiệt đới, sản lượng và giống cây ăn quả rất nhiều, nhưng lượng xuất khẩu quá ít. Làm sao vẫn có thể đấu thầu cam ngọt? Các chuyên gia nông nghiệp trong đoàn trả lời. Đối với thị trường Đông Nam Á trái cây phong phú, Hoa Quốc là thị trường rất lớn, nhưng xuất khẩu sang nước ngoài có những hạn chế. Nếu trực tiếp đấu thầu quyền cung cấp cam ngọt tại huyện Võ Hữu, có thể nhận được các chính sách ưu đãi và sử dụng các kênh tại đây mở ra thị trường và nhập khẩu trái cây Đông Nam Á. Một chuyên gia nông nghiệp khác nói, mọi người thấy đấy, hầu hết các nhà thầu đều là doanh nhân nước ngoài. Mục đích của họ không phải là trái cây của tỉnh Bình Hán, mà là kênh thị trường. Đừng nhìn vào con số 11 triệu tăng thêm bây giờ. Trong vòng nửa năm, họ có thể kiếm lại nó với lợi nhuận rất cao. Trái cây nguyên thương ở tỉnh Bình Hán, một nguyên thương to lớn như vậy, nếu trở thành doanh nghiệp nước ngoài và có chỗ đứng cho doanh nhân nước ngoài thâm nhập thị trường trong nước, chắc chắn sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với các nhà kinh doanh trái cây ở các tỉnh khác. Các thương gia trái cây ở các tỉnh khác dường như nhận thức được mối đe dọa trong vòng đấu giá đầu tiên, đã gọi cho các hiệp hội thương nhân ở các tỉnh tương ứng và sau khi thảo luận, họ đã quyết định nắm giữ một nửa số trái cây nguyên thương ở tỉnh Bình Hán. Tỉnh Nam Việt Hiệp hội Doanh nghiệp Đái Thành Tài lau mồ hôi trên trán, sải bước đi vào. Tay vẫn cầm điện thoại liên lạc, có mệnh lệnh rõ ràng từ trên xuống. Phải lấy được quyền cung cấp táo ở quận Cốc Ninh. Táo Cốc Ninh là loại trái cây nổi tiếng nhất tỉnh Bình Hán. Chỉ số sản xuất luôn đứng đầu tỉnh. Nếu không phải danh tiếng còn chưa mở ra, có lẽ nó sẽ ngang ngửa với táo Yên Đài. Thành viên nhóm, tỷ lệ thành công rất thấp. Nhiều người có mặt chờ được mua táo Cốc Ninh. Táo Cốc Ninh có chất lượng, sản lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Doanh nghiệp nước ngoài đang săn đón tại đó. Không chỉ vì thị trường trong nước, tôi e rằng thị trường nước ngoài sẽ chú ý nhiều hơn. Táo là một loại trái cây phổ biến và có rất nhiều công dụng. Điều đáng tiếc là huyện Cốc Ninh quá xa xôi, giao thông đi lại không thuận tiện và thiếu hệ thống kho vận chuyển lạnh hoàn hảo, dẫn đến tình trạng ế ẩm ở đó. Bản quyền cung cấp táo Cốc Ninh bắt đầu đấu giá lúc 3:30 chiều. Tuy nhiên đã có tin đồn giá khởi điểm là khoảng 20 triệu. Nếu muốn chụp tới tay thì phải ước tính là 35 triệu. Đái Thành Tài hai mắt đen kịt, nhưng anh tin tưởng mình không phải người duy nhất đen đủi. Hiệp hội thương mại quả hành của bọn họ cơ bản là bao gồm các thương nhân hoa quả. Nhưng Hoa Quốc khổng lồ, vô số tỉnh lớn, hàng ngàn thương nhân hoa quả thật sự chưa từng xuất hiện như một vương phủ hoa quả. Vua đường. vua than, vua chứng khoán, nhưng không có vua trái cây. Vua cam, sau này được cả nước biết đến. Hiện đang phát triển công ty thuốc lá của mình thành số 1 châu Á, nhưng nước Mỹ có Sunkist. Đông Nam Á có Fruit King. Nhật Bản có hợp tác xã quả hành. Tất cả đều là những xí nghiệp có tổ chức, hiện đại và trưởng thành. Chỉ có Hiệp hội Thương nhân quả hành do những người buôn hoa quả rải rác ở Trung Quốc thành lập. Làm thế nào để các thương gia phân tán chống lại các doanh nghiệp trưởng thành? Ai có thể sẵn sàng bỏ ra tài sản của mình để có được quyền cung cấp táo ở Cốc Ninh trong ít nhất 10 năm? Ngay cả khi chiến thắng, nó sẽ được phát triển như thế nào? Nó sẽ tìm kiếm thị trường như thế nào? Trong bối cảnh không có vốn, gánh nặng này không chỉ kéo bản thân họ xuống mà còn ảnh hưởng đến nông dân trồng cây ăn trái của địa phương. Đái thành tài, phòng thương mại chỉ có thể cung cấp tối đa 7 triệu. Đội viên, không còn cách nào khác. Đái thành tài, còn nữa, thành viên trong nhóm, đường gì, đái thành tài, chung sức hợp tác, chống lại thương nhân nước ngoài. Nếu tính tổng sản lượng cây ăn quả của toàn tỉnh Bình Hán thì sản lượng táo ở huyện Cốc Ninh chiếm ít nhất 1/3. Nếu không có gì khác, giành được quyền cung cấp táo ở huyện Cốc Ninh, thì dù có giữ được quyền cung cấp trái cây ở tỉnh Bình Hán, cũng sẽ không bị các thương nhân nước ngoài kiểm soát hoàn toàn. Phòng thương mại tỉnh Nam Việt cung cấp không đủ kinh phí thì hợp tác với các phòng thương mại tỉnh khác để giành quyền cung cấp cho Cốc Ninh. Đái thành tài thở dài. Còn lại quyền cung cấp các quận khác. Sản lượng không lớn. Bảo thủ ước chừng 13 triệu. Mong có người đứng ra nhận lấy phần quyền cung này. Trước 30 triệu. Đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp quả hành ở nhiều tỉnh khác nhau ngầm chọn cùng một khách sạn và vào hộp để thảo luận. 1 giờ trưa. Nhà máy đồ hộp Sương Thịnh. Lạc Bạch. Dưới sự dẫn dắt của Phương Lão Phụ. Gặp giám đốc nhà máy chế biến. Trên danh nghĩa đầu tư được chào đón nồng nhiệt. Quản lý xưởng đồ hộp Sương Thịnh vui mừng khôn xiết. Xoa tay sải bước ra ngoài. Không chút do dự, tiến về phía trợ lý của Lệ Diễm. Xin chào, Lạc lão bản. Nhìn thấy tiềm năng của xưởng đồ hộp chúng ta. Ha ha, nói cho ngài thật tình. Xưởng đóng hộp của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng đều là rất tay nghề. Và có đầy đủ các thành phần đóng hộp. Trợ lý chặn bàn tay đang vươn ra của quản lý đồ hộp. Rời về phía Lạc Bạch. Đây là Lạc lão bản. Sương Thịnh giám đốc xí nghiệp đồ hộp cứng đờ nở nụ cười. Hả? Tuy tôi đến từ một nơi heo. Mà coi tôi không có kiến thức. Đừng lừa tôi. Đây rõ ràng là đứa trẻ mà ông đưa ra ngoài để ngắm nhìn thế giới trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Lạc Bạch nhếch lên nụ cười đặc trưng. Cực kỳ vô hại, nắm tay quản lý đồ hộp, cậu ta ngẩng đầu lên xuống. Xin chào, tôi là người có ý muốn đầu tư vào Sương Thịnh, tôi tên là Lạc Bạch. Quản lý nhà máy lập tức nhìn Phương Lão Phụ gật đầu. Nhanh chóng gạt kinh ngạc sang một bên, nhét hết vào lòng, không hề để lộ ra ngoài. Sau đó hắn không giấu vết liếc nhìn mấy người trước mặt. Ánh mắt nhất thời rơi vào Lạc Bạch cùng Lệ Diễm. Quả thật. Về khí chất thì hai đứa trẻ này rất hơn người. Mặc dù người đàn ông trung niên trông giống tinh anh, nhưng anh ta giống như một trợ lý làm việc cho người khác. Những người kinh doanh, mang lợi đến, thì đều chào mừng. Giám đốc xí nghiệp lập tức nở nụ cười ấm áp. Xin chào, Lạc lão bản, tôi họ Lai. Cậu có thể gọi tôi là Lai xưởng hoặc Lại tổng là được rồi. Lạc Bạch nở nụ cười. Vậy để tôi gọi ngài Lại tổng. Tôi nghe ngài vừa rồi nói Sương Thịnh đều rất có lão thủ nghệ. Lại tổng lập tức nói. Hẳn là như vậy. Lão thủ nghệ nhiều thế kỷ đều là cao thủ làm mấy chục năm. Xưởng khác luôn muốn đào hắn đi. Lạc Bạch, tại sao không mở rộng sản xuất? Lại tổng kết, nhìn nhà máy của tôi. Có thợ giỏi nhưng ít người học nghề. Ngoài ra kênh thị trường chưa tốt. Trái cây đóng hộp luôn đắt hàng. Mỗi gia đình chỉ mua một lon cho năm mới, là mặt hàng đắt hàng. Nhưng thế thôi, nhà máy của tôi mỗi năm bán được 1.000 hoặc 2.000 hộp thiếc, cùng một loại trái cây đóng hộp mới được coi là tốt vào những năm này. Việc bán thực phẩm đóng hộp thực sự rất hot, nhưng hầu hết chúng là thịt đóng hộp. Nguyên liệu đóng hộp thời này đều tươi, số lượng vừa đủ và không thêm chất bảo quản. Không như các thế hệ sau thêm chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm. Do chất bảo quản không đủ tươi, cộng với sự xuất hiện của các siêu thị, sự đa dạng của thực phẩm nên nhiều loại thực phẩm đóng hộp đã dần biến mất khỏi thị trường vào các thế hệ sau. Tuy nhiên, một số loại trái cây đóng hộp kiểu cũ vẫn tồn tại và phát triển thành thương hiệu. Lạc Bạch cảm thấy nếu có một vị lão thủ nghệ mà mất đi thì thật đáng tiếc. Tôi có thể xem phòng sản xuất không? Lại tổng, đương nhiên, Lạc Bạch đi theo, tiến lên vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại nhìn về phía Lệ Diễm. Nếu không, cậu ở trên xe đợi. Phòng sản xuất thực phẩm phải sạch sẽ, nhưng một số công đoạn có thể phải thực hiện trong phòng kín. Không có hệ thống thông gió. Lệ Diễm thích sạch sẽ, có thể không thoải mái. Lệ Diễm nhướng mắt cười. Không sao, đi thôi. Thấy vậy, Lại Tổng nói, nếu không, tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi. Chúng ta sau chuyến tham quan sẽ đến văn phòng thảo luận. Lạc Bạch, như vậy sẽ phiền toái cho ngài. Lại Tổng xua tay, có chuyện gì đâu. Nói xong, hắn gọi cô gái kế toán qua dẫn Lệ Diễm vào văn phòng. Sau đó đích thân dẫn Lạc Bạch vào phòng sản xuất kiểm tra. Trong đó có khoảng 30 công nhân. Đa số họ ở độ tuổi trung niên, cao tuổi, hầu như không có thanh niên học nghề nhưng cũng có nhiều em bỏ học đi làm trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, phòng sản xuất thực phẩm rất sạch sẽ. Các bước tiệt trùng hoàn hảo. Không có thêm chất bảo quản trong đồ hộp nên độ tươi ngon của thực phẩm được bảo toàn qua nhiệt độ tiệt trùng. Lạc Bạch quay người lại. Khi đang đi thì chợt nhìn thấy một người thợ già đặt trước bàn một cái lọ thủy tinh. Lọ có màu đỏ tím. Cậu ta hỏi, đây là cái gì? Lại Tổng, mứt nho nhà làm. Lạc Bạch, tôi có thể nếm thử sao? Lại Tổng, không sao, ăn thử đi. Tất cả đều là mứt tự làm của các nghệ nhân già trong nhà máy. Họ cũng làm các loại mứt khác. Tất cả đều rất ngon. Lạc Bạch nhăm nhăm. Hương vị rất thuần khiết, mùi trái cây nồng đậm, sẽ không ngọt đến mức làm người ăn phát ngán. Không có nhiều đường sao? Lại Tổng, tổng kết, mứt, trái cây đóng hộp, đã ngọt rồi, cho thêm đường vào sẽ ngọt quá sẽ mất đi hương vị trái cây. Lạc Bạch gật đầu đồng ý, sau đó nói, Lại Tổng, chúng ta đi phòng làm việc của ngài thảo luận, ngoài trái cây đóng hộp còn có các loại mứt, rượu trái cây. Nước trái cây có rất nhiều công dụng. Nếu đầu tư, tôi hy vọng có thể tận dụng được hết mọi thứ. Tôi muốn Sương Thịnh trở thành một thương hiệu cũ chế biến thứ cấp trái cây. Thủ công cũ, không thêm chất bảo quản, an toàn và vệ sinh, lành mạnh và đủ điều kiện, và hợp đồng chế biến thứ cấp của tất cả các loại trái cây. Lại Tổng có chút bối rối. Ý của cậu là, Lạc lão bản, cậu có thể giải thích rõ ràng được không? Ngồi trên sofa, Lạc Bạch ngẩng đầu nói. Có nghĩa là nhà máy chế biến Sương Thịnh không chỉ sản xuất trái cây đóng hộp, còn mở rộng thêm mứt, rượu trái cây, nước ép trái cây. Tất cả chế biến thứ cấp trái cây đều có sự tham gia của Sương Thịnh. Lại Tổng ngồi trở lại sofa, đầu vẫn còn choáng váng, tiêu hóa hết những gì Lạc Bạch nói với vẻ mặt đờ đẫn. Sếp mới đầu tư hỏi, không chỉ chế biến trái cây đóng hộp mà còn có mứt, rượu trái cây, nước trái cây, v.v. Làm thế nào mà có thể được? Làm thế nào mà một nhà máy nhỏ bị hỏng lại có thể làm được nhiều như vậy? Hơn nữa, thị trường trái cây đóng hộp chỉ có quá nhiều kênh và nó phải được phân phối cho các sản phẩm trái cây chế biến thứ cấp không? Lạc Bạch đang cầm ly trà do cô gái kế toán pha. Uống cạn. Than thở rằng trà ngon. Lệ Diễm ở một bên đang nhìn một Quan Âm trên tường. Một tấm lụa thêu Quan Âm. Rất là điêu luyện. Trợ lý nhìn trái nhìn phải. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. So sánh hai bên trái phải. Chênh lệch quá lớn. Suy nghĩ của Lại Tổng đã ngoài 40 tuổi bị va chạm. Lạc Bạch thiếu niên tự do tự tại. Kinh hãi nhất chính là tầm nhìn của cậu. Thật đáng kinh ngạc khi có thể tìm thấy vô số đường nhánh rải rác từ một dây chuyền và tìm thấy vô số cách kiếm tiền thông qua một sản phẩm duy nhất. cách chương.